Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, ngoài ý muốn, chương 1619, ngoài ý muốn bần đạo mua sắm một cân lá trà, hay vẫn là kém nhất cấp 3 phẩm, mới 100 khối, liền bị oán trách, một cân lá trà đầy đủ bần đạo uống mấy tháng, ai, kể từ đó, cái này tinh thần dẫn dụ năng lực liền không còn là gân gà. Mà được xưng tụng là vệ tiểu bắc một đòn sát thủ. Vệ tiểu bắc nhìn một chút điểm tiến hóa, còn có 420.000 điểm. Trong lòng suy nghĩ, nhiều như vậy điểm tiến hóa, cũng đủ rồi a. Huống chi chính mình cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì dự cảm ơn ni vừa nghĩ đến đây. Vệ tiểu bắc cũng chưa từng đi nhiều lo lắng nguy hiểm vấn đề. Lập tức liền khởi động nhất tâm đa dụng năng lực này. Khởi động nhất tâm đa dụng về sau, ở vệ tiểu bắc trong đầu, bỗng nhiên liền xuất hiện một đạo màu đen lưỡi đao, liền xem như vệ tiểu bắc hiện tại ý chí lực cường độ. Nhìn thấy đạo này màu đen đao phong thời điểm, cũng cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, chém, vệ tiểu bắc biết, theo năng lực khởi động, mình coi như là hối hận cũng không có dược có thể ăn. Lập tức liền kiên nghị khẽ quát một tiếng, hô. Màu đen lưỡi đao hạ xuống, trong nháy mắt liền biến mất ở giữa, mà trong đầu lập tức thì xuất hiện một đạo hư vô vết rách. Cũng cấp tốc lan tràn ra, nhìn xem cái kia vết rách tựa như con nhện đồng dạng lan tràn ra. Vệ tiểu bác trong lòng không khỏi giật mình, hắn biết, lần này vận khí tựa hồ không được tốt lắm, chơi sập, cái này vết rách chính là chia cắt tâm thần não hải thủ đoạn. Dựa theo tình huống bình thường, vết rách trực tiếp quán thông toàn bộ não hải, liền xem như thành công chia cắt tâm thần, nhưng bây giờ, vết rách tựa như con nhện đồng dạng lan tràn, cái này mang ý nghĩa xuất hiện ngoài ý muốn, tâm thần não hải xuất hiện vô số vết rách hội dẫn đến kết quả gì? Chỉ sợ bất cứ người nào đều biết, vệ tiểu bắc lúc này liền than nhẹ cũng không kịp phát ra. Chỉ có thể lựa chọn lợi dụng điểm tiến hóa tiêu hao đến cứu vớt chính mình. Một nháy mắt, trong đầu vết rách bỗng nhiên co vào. Trước sau không đến mấy tức thời gian liền từ con nhện biến thành một đường thẳng hô. Một lúc lâu về sau, vệ tiểu bắc mới từ loại kia đầu đau muốn nứt di chứng bên trong tránh thoát khôi phục lại. Tuy nói điểm tiến hóa tiêu hao miễn trừ để vệ tiểu bắc biến thành bại não hậu quả. Nhưng loại này ngoài ý muốn đưa đến đau đầu, lại là khó mà tránh khỏi. Nguy hiểm thật, tuy nói đã tránh khỏi ngoài ý muốn. Chờ vệ tiểu bắc khôi phục lại về sau, ý nguyên nhịn không được một trận hoảng sợ. Nói thật, cho tới bây giờ, trải qua được chứng kiến nhiều chuyện như vậy về sau. Đối với tử vong, vệ tiểu bắc đã chẳng phải sợ hãi. Nhưng nếu như muốn biến thành một cái bại não, vệ tiểu bắc tuyệt đối là không nguyện ý. Thậm chí hắn thà rằng lựa chọn tử vong, cũng không nguyện ý lựa chọn chính mình biến thành một cái bại não. Loại kia hậu quả, vệ tiểu bắc chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác phía sau lưng mồ hôi đầm đìa, bất quá chờ vệ tiểu bắc nhìn một chút giao diện thuộc tính. Lại là một hồi đau lòng, nguyên bản 420.000 điểm tiến hóa, hiện tại ngạc nhiên chỉ còn lại có 120.000 điểm money, cái này một hơi liền tiêu hao 300.000 điểm. Tiến hóa, không phải do không cho vệ tiểu bắc đau lòng, phải biết, cái này 300.000 điểm tiến hóa đều có thể để vệ tiểu bắc cảm giác thuộc tính tăng lên trọn vẹn 4. Điểm nhiều, đương nhiên, nghĩ lại, tiêu hao như thế là đáng giá, bất kể nói thế nào, tiêu hao 300.000 điểm tiến hóa. Có thể bảo trụ chính mình không bại não, trong này giá trị liền không chỉ chút này, ở hơi đau lòng một phen về sau, vệ tiểu bắc hai mắt nhắm lại, 12 cái não hải lập tức tại tâm thần bên trong bày ra. Gió quy tắc làm 12 cái não hải bắt đầu đồng thời nghiên cứu tính toán gió quy tắc thời điểm. Vệ tiểu bắc phát hiện, mình bây giờ tốc độ nghiên cứu so sánh trước kia có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Đương nhiên trong này không chỉ là não hải số lượng tăng lên gấp đôi nguyên nhân, còn có trí lực thuộc tính tăng lên tới 140 điểm sau tăng thêm monster thời gian từng giờ từng phút. quá khứ, Vệ Tiểu Bắc thân thể bốn phía dần dần sinh ra từng sợi thanh phong. Những này thanh phong tựa như đã có được ít hứa linh trí. Khoái hoạt vòng quanh Vệ Tiểu Bắc vừa đi vừa về du đãng. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, một đầu nhện nữ lặng yên xuất hiện ở phương xa. Không hề nghi ngờ, đầu này nhện nữ phát hiện Vệ Tiểu Bắc tồn tại, mà xem như một đầu nhị tinh kinh khủng nhện nữ. Nàng cảm ứng có thể khóa cái monster ở Vệ Tiểu Bắc đem tự thân khí tức cực lực thu liễm về sau. Đầu này nhện nữ vậy mà đem Vệ Tiểu Bắc trở thành một khối ngon thịt mỡ. Tám đầu chân nhện liều mạng tại mặt đất huy động, hướng phía Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới. Tới gần, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cái kia hơi có vẻ to con thân thể. Nhện nữ trong mồm cũng nhịn không được chảy xuống dính dính nước bọt. Trong óc của nàng đã hiện ra chính mình ăn như gió cuốn tràng cảnh. Rất hiển nhiên, ở mảnh này đông doanh hôi giới đại địa bên trên, muốn tìm được dạng này một bữa ăn ngon, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao có thể ở chỗ này sinh hoạt nhân loại, đại đa số đều là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Mà bọn hắn lực lượng tuyệt không phải như thế một đầu nhện nữ có thể địch nổi. Mà Vệ Tiểu Bắc trên thân không có chút nào khí tức cường đại. Cái này cũng cho nhện nữ gấp trăm lần lòng tin, nhưng ngay tại nhện nữ nhanh chóng hướng về đến khoảng cách Vệ Tiểu Bắc không đủ 500 mét thời. Điểm, nhện nữ lập tức cảm nhận được nguy hiểm mà ni đây là đông doanh hôi giới bên trong quỷ quái đặc. Thu thiên phú, ở chỗ này sinh tồn là cực kỳ gian nan. Quỷ quái ở giữa cũng thường xuyên sẽ xuất hiện cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn mimi cá sự tình, cho nên với tư cách thực lực yếu kém nhện nữ, thời gian dài sống sót, tự nhiên mà vậy liền có được này chủng loại giống như dự cảm thiên phú. Nhưng không đợi nhện nữ nghĩ kỹ tiếp tục tiến lên thu hoạch được cái này bỗng nhiên tiệc. Hay vẫn là lập tức quay người đào tẩu thời điểm, một luồng thanh phong theo nhện nữ phần cổ bay qua. Qua trong giây lát, nhện nữ cũng cảm giác tầm mắt của mình không ngừng biến ảo. Đầu tiên là thấy được chính mình không đầu thân thể, sau cũng chỉ có thể nhìn thấy trên đất đất vàng. Đương nhiên, đối với ngoài ý muốn xông tới nhện nữ, lúc này Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có để ý. Đối với hắn mà nói, như vậy cũng tốt giống như chính mình ở ngủ say lúc. Không cẩn thận chụp chết một con muỗi đơn giản như vậy. Trên thực tế, trong thời gian kế tiếp, phàm là xâm nhập Vệ Tiểu Bắc bán kính 500 mét phạm vi bên trong quỷ quái. Không quản thực lực mạnh yếu, cuối cùng cũng bị một luồng thanh phong lấy rơi mất tính mạng. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc một lần nữa mở mắt thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt nơi, khắp nơi đều là từng cỗ quỷ quái thi thể. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc có phần ngạc nhiên. Nhưng ở trong trí nhớ mình hơi một cái về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rồi những này quỷ quái thi thể tồn tại. Như thế để Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới sự tình. Chính mình chỉ là nghiên cứu một hồi gió quy tắc, nhưng gió quy tắc đối với ngoại giới một chút ảnh hưởng. Liền để xâm nhập nơi này quỷ quái đều mất mạng, không thể nghi ngờ, cái này cũng cho Vệ Tiểu Bắc cảnh tình, theo thực lực mình cường đại. Không quản là nghiên cứu quy tắc, hay vẫn là thần thông, về sau đều phải lựa chọn một cái nơi hoang vu không người ở. Nếu như là ở người ở dày đặc nơi nghiên cứu những vật này, vậy đơn giản chính là nhấc lên một hồi đại đồ sát tiết tấu. Dù sao, mình đã không phải lúc trước cái kia mới vào hôi giới tiểu thanh niên. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi ra ngoài. Khẩu khí này thoáng qua sau liền hóa thành một cỗ vòi rồng. Vây quanh Vệ Tiểu Bắc quét ngang một vòng, những cái kia bởi vì Vệ Tiểu Bắc mất mạng quỷ quái thi thể ở vòi rồng tàn phá bừa bãi bên trong đều. Bị cuốn lên, không ngừng vỡ nát, cuối cùng hóa thành xen lẫn trong gió nát tan hạt, đợi cho vòi rồng bên trong dâng lên một vòng quang nhiệt về sau. Những thi thể này đã hóa thành cho tàn. Theo gió bay xuống ở trên mặt đất, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm vết tích. Vâng, không tệ, Vệ Tiểu Bắc vì chính mình điểm cái tán. Tuy nói chính mình đối với gió quy tắc nghiên cứu vẻn vẹn chỉ thâm nhập một bước. nhưng đem hắn cùng quang nhiệt quy tắc hơi dung hợp về sau. Vệ Tiểu Bắc phát hiện công kích hiệu quả ngoài dự liệu của mình. Đương nhiên, giống như vậy thủ đoạn, Vệ Tiểu Bắc trên thực tế rất sớm trước kia nên nghiên cứu ra được. Chỉ bất quá sự tình quá nhiều, cũng không có thời gian đi nghiên cứu, từ đó làm trễ nải. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có trong hôi giới quá nhiều cho hết thời gian. Quay trở về hiện thực, mà trở lại hiện thực sau Vệ Tiểu Bắc, mới vừa từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, liền nhận được liên tiếp tin nhắn nhắc nhở. Vệ Tiểu Bắc đại khái nhìn một chút, trong đó có Trúc Tâm Di các đệ tử, cũng có Vệ Gia Đào, thậm chí còn có Hứa Phi Dương vân vân. Những này tin nhắn đại đa số đều là miêu tả Vệ Tiểu Bắc khi tiến vào hôi giới về sau. Trong hiện thực chuyện xảy ra, đương nhiên, còn có một bộ phận chính là các đồ đệ đối với sư phụ ân cần thăm hỏi quan tâm ni mà lần này về. Tiểu Bắc tiến vào hôi giới sau chuyện xảy ra, đại khái có thể quy nạp vì là trở xuống mấy giờ. Thứ nhất chính là quái vật xâm lấn hiện thực án lệ lại lần nữa tăng lên. Không nói, Vệ Tiểu Bắc biết, cái này nhất định là hiện thực cùng hôi giới ở giữa không gian bình chướng tiến một bước bị suy yếu. Hậu quả, trong này án lệ liền có thêm monster mỗi cái quốc gia cũng có. Đồng thời quái vật loại hình xuất hiện lượng lớn loại sản phẩm mới. Liền lấy Sam Quốc mà nói đi, xuất hiện người khổng lồ xanh, thần sấm Thor, Wolverine, Fantastic Four, Magneto. Siêu nhân các loại từng tại manga, trong phim ảnh đại xuất danh tiếng siêu anh hùng, siêu cấp tội phạm Money có thể nói như vậy. Những này manga, phim nhân vật xuất hiện, đem Sam Quốc khiến cho đau đầu cực kỳ. Tuy nói bọn họ bên trong siêu anh hùng đều gọi được là người tốt, nhưng chúng nó ở đối phó những cái kia siêu cấp tội phạm thời điểm. Bởi vì song phương kịch chiến, khiến cho không ít địa phương gặp cá trong chậu ương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những này manga, phim người, mỗi loại chỉ có một cái. Cũng không có một hơi xuất hiện 7-8 cái Magneto loại xuất hiện. Nhưng bất kể nói thế nào, trên trăm cái thực lực cường hãn cực kỳ, lại động một chút lại phá hủy nhà cao tầng siêu anh hùng. Siêu cấp tội phạm xuất hiện ở Sam Quốc, đều sẽ không là một chuyện tốt. Huống chi những cái kia thờ phụng vũ xà thần Alazi thi đấu người đều còn không có được giải quyết. Thậm chí vài chỗ còn có Nam Bắc chiến tranh quân đội xuất hiện. Đến Vu Đông Bộ trên mặt biển thì xuất hiện lượng lớn cổ đại thuyền hải tặc. Tổng, đầy hết thảy chung vào một chỗ. Sam Quốc rất có lung lay sắp đổ cảm giác. Đám dân thành thị bắt đầu lượng lớn trữ hàng đồ ăn, uống nước, mua sắm súng đạn, tu kiến tầng hầm các loại, còn có không ít thị dân thì lựa chọn rời đi thành thị. Đi tới người ở thưa thớt hoang mạc địa khu sinh hoạt. Chỉ ít theo bọn hắn nghĩ, ở những địa phương kia muốn so mỗi ngày đều sẽ có nhà lầu sụp đổ thành thị mạnh hơn nhiều. Là Money Go Quốc ở kế lượng lớn Goblin sau khi xuất hiện, lại xuất hiện lượng lớn tiểu yêu tinh. Những này tiểu yêu tinh tuy nói không có Goblin như thế khát máu, bốn phía vây công thành trấn, thành thị, nhưng chúng nó trời sinh trò đùa quái đản tập tính, lại khiến cho Go trong nước càng thêm hỗn loạn. Suy nghĩ một chút liền biết, làm người buổi sáng rời giường làm điểm tâm, ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị mỹ mỹ ăn một bữa thời điểm. 5-6 đầu tiểu yêu tinh đột nhiên xuất hiện, hướng phía người bữa sáng một ngón tay. Hết chương.